Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, còn có thể lại tà ác một chút sao? Không cho phép đi, Sở Mộng phẫn nộ khẽ vươn tay, ngăn lại Hàn Phỉ đường đi, ngôn từ tàn khốc nói, Diệp Thiên vỗ vỗ Hàn Phỉ thanh tú mông, để cho nàng ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói. Nàng không cho ngươi đi, vậy ngươi đợi chút nữa ngươi sẽ đi qua đi. Tiểu vương rất nhanh liền hấp tấp cầm lấy một bình axit chạy vào gian phòng. Nam nhân mập ra hiệu tiểu vương đem gian phòng môn khóa trái. Làm sự tình muốn cân nhắc chu đáo, không thể như cái làm càn làm bậy giống như tại trong nhà ăn đánh người loại sự tình này, càng là muốn bí mật tiến hành. Nam nhân mập chậm rãi đốt một điếu khói, rất tức giận khiển trách sau lưng bảo an. Bốn cái bảo an liên tục xưng phải, hướng về phía nam nhân mập một trận nịnh nọt. Nam nhân mập cảm nhận được bảo an đối với mình kính ngưỡng cùng tôn trọng. Vui vẻ cười lên ha hà, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, đứng người lên, chững chạc đàng hoàng nhìn qua nam nhân mập, đem bạch tố lương bổng cho kết a. Từ giờ trở đi, nàng không còn là ngươi nhân viên. Bạch Tố một mặt khủng hoảng, nắm kéo Diệp Thiên tay áo, nhỏ giọng nói, không muốn, ta không muốn, tàng quản lý, ta không muốn cái này tiền lương nước. Cầu ngươi thả qua Tiểu Thiên a, có chuyện gì, hướng ta tới, mời không nên thương tổn đến hắn. Bạch Tố một bước tiến lên, đem Diệp Thiên ngăn ở phía sau. Không ngớt lời cầu khẩn, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như, không nhịn được muốn rơi lệ. Năm đó, hắn vẫn là cái tiểu hài tử lúc, bị các đồng bạn khi dễ. Bạch Tố cũng là như hôm nay dạng này đứng ra, bảo vệ mình không nhận nửa điểm thương tổn. Nam nhân mập nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy tiếc nuối nói, Bạch Tố a, đã ngươi muốn bảo trì tiểu tử này. Vậy ta thì đối ngươi không khách khí, nguyên bản ta còn dự định qua một thời gian ngắn, liền đem ngươi đưa cho Triệu cục trưởng làm tiểu sao ba. Ban thưởng ngươi một trận vinh hoa phú quý, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Nghe nói như thế, Bạch Tố nhất thời sắc mặt tái nhợt. Tê Thanh nói, ngươi, nguyên lai ngươi, nam nhân mập đắc ý cười, dù sao ngươi cũng là sắp chết người. Ta thì theo ngươi nói thật, lúc trước ta cho ngươi công việc này cơ hội, cũng là bởi vì ngươi dài một bộ tốt dáng người cùng mỹ lệ khuôn mặt. Ta chính là vì tìm một cơ hội đem ngươi đưa cho Triệu cục trưởng. Triệu cục trưởng thích ngươi cái này loại hình nữ nhân. Ai nha, đem ngươi giết chết, nói thật, ta còn phải lần nữa tìm kiếm một cái mỹ nữ. Còn rất tiếc nuối. Bạch Tố tức giận đến toàn thân run rẩy, cất tiếng nói, ngươi thật hèn hạ, nàng chỉ có cao trung tốt nghiệp bằng cấp, tìm việc làm lúc, bốn phía vấp phải trắc trở, bởi vì không muốn tiếp nhận quy tắc ngầm. Nửa năm trước nàng trước khi rời đi xưởng may, tại cung đường mạt lộ lúc, nam nhân mập cho nàng công việc này cơ hội, lại không nghĩ rằng nam nhân mập thế mà giáp tâm hại người. Tàng quản lý, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Tố Tê Thanh nói, chậc chậc, ta cho ngươi tiền, chỉ tiếc ngươi cũng không mệnh xài nha. Nam nhân mập cười ha ha, báo ứng cái gì, ta không biết, nhưng ta biết các ngươi ba cái không biết sống chết cẩu vật. Chẳng mấy chốc sẽ bị ta trừng phạt. Nhìn lấy Bạch Tố xúc động phẫn nộ thần sắc, Diệp Thiên một trận đau lòng. Vội vàng đem Bạch Tố kéo đến một bên, an ủi vài câu, mới quay người nhìn qua nam nhân mập. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe ta lời nói, đem Bạch Tố lương bổng thanh toán cho nàng. Nam nhân mập giống như là nghe được chuyện cười giống, như, cạc cạc cười, đem Diệp Thiên đề nghị, trực tiếp làm thành gió bên tai. Diệp Thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Hôm nay ngươi rơi vào nhà ta thân ái trên tay, tính ngươi không may. Sở Mộng cười lạnh, nghĩ không ra, cho tới bây giờ ngươi còn bình tĩnh như thế. Không biết ngươi nội tình người, khẳng định sẽ cho là ngươi có chỗ dựa lớn nào đây. Ha ha ha, ngươi cái này bộ dạng, đơn giản là phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư nha. Chỉ tiếc ngươi không thể gạt được ta đôi mắt này. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hững hờ ánh mắt, quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy kiêu căng Sở Mộng. Thản nhiên nói, ngươi nói nhảm, sau năm đó càng nhiều nha. Xem ra, là nhà ngươi thân ái không có đem ngươi cho ăn no nha. Ta muốn là thành nam nhân của ngươi, ta cam đoan đem ngươi cưỡi sao ngồi đến sức cùng lực kiệt. Thở hồng hộc, nơi nào còn có khí lực ở bên ngoài dương nanh múa vuốt càn rỡ. Đều đến cái này thời điểm, Diệp Thiên còn có tâm tư mở tà ác như vậy cho đùa lời nói. Hàn Phỉ không còn gì để nói, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này còn có thể lại tà ác một chút à. Bạch Tố thì một mặt kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên bóng lưng. Cái này năm đó tiểu đệ đệ, có vẻ như so năm đó càng thêm tà ác, mà Diệp Thiên lời nói này rơi vào Sở Mộng cùng nam nhân mập trong tai, dĩ nhiên chính là một phen khác ý vị. Sở Mộng mặt đen lại, tức giận đến bờ môi run rẩy, nửa câu đều nói không nên lời, chỉ là hung hăng đem thật cao sao thẳng sao lên đại thỏ thỏ, cầm lấy đi ma sát nam nhân mập cánh tay, trông cậy vào nam nhân mập có thể mau chóng xuất thủ giúp nàng giáo huấn Diệp Thiên. Vì nàng phát tiết mối hận trong lòng, nam nhân mập tên là Từng Nước, trước kia cũng là thế giới ngầm nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, về sau dần dần tẩy trắng, trở thành Từ La Lan nhà hàng tổng giám đốc. Cho dù những năm này kinh doanh ăn uống ngành nghề, nhưng hắn sinh ý cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng thế giới dưới lòng đất có cấu kết, cũng coi là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch nhân vật. Nghe được Diệp Thiên cái này vài câu nhục nhã hắn nam nhân tôn nghiêm lời nói, Từng Nước lửa giận cũng cỏ bỗng chốc bị nhen nhóm. Tiểu tử, người hội chết không có chỗ chôn. Từng Nước bóp tắt tàn thuốc, một tay ôm lấy Sở Mộng tinh tế như eo thon sao chi, bàn tay vuốt ve tại Sở Mộng eo thon phía trên mềm cơ mềm ra. Một cái tay khác bỗng nhiên vung lên, phát ra mệnh lệnh, nam đánh chết, nữ hủy dung nhan, sau đó lại làm xử trí. Vâng, bốn cái bảo an, tuy nói mặc lấy đồng phục an ninh, chợt nhìn đi, cùng phổ thông bảo an không có gì khác biệt. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, bọn họ cái trán hai bên hai dương huyệt thật cao nâng lên. Hiển nhiên cũng là tu luyện có thành tựu, thân thủ bất phàm võ giả. Mỹ nhân nhi, tới tới tới, chúng ta lui về phía sau một chút, miễn cho máu tươi bắn tóe đến chúng ta trên quần áo. Từng Nước ôm lấy Sở Mộng eo thon hướng về sau liên tục lùi lại mấy bước, đứng tại bên tường. Lúc này, bốn cái bảo an đã như rồng giống như hổ lẻn đến Diệp Thiên ba người trước mặt, đem ba người bao bọc vây quanh. Động thủ, Từng Nước quát lạnh một tiếng về sau, nâng lên Sở Mộng xinh đẹp sau mặt, bá đạo khoa trương hôn Sở Mộng Sakura sau môi. Sở Mộng cũng vô cùng động tình nhắm mắt lại, nhiệt tình không bị cản trở đáp lại Từng Nước tác hôn. Có thể ngay trước Diệp Thiên mặt, cùng một cái nam nhân khác hôn sâu, nàng cũng cảm thấy đây là đối Diệp Thiên lớn nhất nhục nhã. Chỗ lấy lúc này nàng vô cùng đầu nhập, trong lỗ mũi phát ra trận trận hỏa nhiệt khí tức, thon thon tay ngọc nắm lên từng người giỏi bậc nhất, để ở trước ngực, đại lực vuốt ve an ủi sao làm. Nghe lấy địch nhân tiếng kêu thảm thiết, hôn sâu lấy trong ngực mỹ nhân hương sao môi, đây là Từng Nước luôn luôn vui vì sự tình. Lên, tiểu vương gào thét lớn, đi đầu nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên, quyền đầu tốc độ cực nhanh, thậm chí cứ thế mà đem không khí đánh nổ. Ba người khác cũng không có nhàn rỗi, ào ào hướng Diệp Thiên phát động công kích, đến mức Sở Mộng cùng Hàn Phỉ đều là yếu đuối nữ lưu thế hệ, còn không đáng đến bọn hắn để ở trong mắt. Trước tiên đem Diệp Thiên trước thu thập lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.